Lúc trước, nếu không có đứa bé, thì Vạn Hâm Tằng sẽ không giao quyền hành cho anh. Mà đó chính là cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net